phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, đệ 373 trang. La Hi hò nhẹ, thật đúng là cảm tạ ngươi đại nhân có đại lượng a. Hạt Tía Tô Ngạn theo ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhanh như vậy liền tha thứ, không khoa học, đáng tiếc giờ phút này Tây Vũ Lực chú ý đã hoàn toàn không ở chuyện này thượng. Hắn tiểu tâm cẩn thận mà đi đến in nhuộm cửa hàng cửa. Do dự lúc sau vẫn là lựa chọn trèo tường xâm nhập. Rơi xuống đất sau ở ngửi được cổ gay mũi nhiên liệu vị đồng thời. Quả nhiên nhìn thấy ứng hành trình ba người, luận năng lực. Tên kia chính là chủ bá chung người xuất sắc. Chỉ là hiện giờ biến thành nữ nhân. Thực sự làm Tây Vũ không thói quen. Hắn biệt nữ mà mở miệng chào hỏi. Xem ra mọi người đều phát hiện nơi này. Bên cạnh ngươi nhị vị. Chính là Nhan Như Ngọc cùng Chu Trạch đi. Ứng hành trình phản ứng vẫn như cũ lạnh nhạt mà thong dong. Là lại như thế nào? Đừng tới lôi kéo làm quen. Này thôn trang có đủ loại thuốc nhuộm. Các ngươi tùy ý xem. Nhưng phát hiện cái gì các bằng bản lĩnh, Tây Vũ ôm chính mình áo liệm. Thong thả chớp mắt, rõ ràng là muốn đùa chết người nhiệm vụ. Nếu cho rằng gần là nghiên cứu thuốc nhuộm đơn giản như vậy. Kia thật đúng là thiên chân, ứng hành trình phía sau Nhan Như Ngọc nhịn không được cười khẽ. Người cùng ứng cả lời nói không sai biệt lắm. Quả nhiên vẫn là chờ hệ thống nhắc nhở tới đáng tin cậy. Rốt cuộc áo liệm chỉ có một kiện, cẩn thận nhìn tới. Nàng quả nhiên là cái xinh đẹp nữ nhân. Cùng đại bộ phận chủ bá quá độ tuổi trẻ cùng tinh xảo bất đồng. Kỳ thật Nhan Như Ngọc càng giống cái nhân loại bình thường. Không chỉ có phong tình yểu điệu. Dáng người càng là tràn ngập thịt cảm dụ hoặc cười rộ lên cũng vũ mị thật sự, bất đắc dĩ đồng dạng là gây Tây Vũ không hiểu đến thưởng thức. Hắn cái gì cũng chưa lại nói nhiều. Liền đi đến một thùng thùng mùi hôi huân thiên thuốc nhuộm thùng bên cúi đầu nhìn kỹ. Bất đắc dĩ bóng đêm hạ những cái đó nhan sắc vẩn đục không rõ. Thật là làm người khó có thể xuống tay, lúc này La Hi cũng mang theo chân tay vụng về Hạt Tía Tô. Ngạn đi đến, nhẹ giọng thử, cái này kiến trúc hơn phân nửa là kế hoạch thủ thuật che mắt. Ta hiện tại đảo càng tò mò những cái đó NC đến tột cùng là như thế nào toát ra tới. Vì cái gì thường thường chỉ có thể nghe được tiếng người đâu. Ứng hành trình cùng Thanh Tú mà điệu thấp Chu Trạch liếc nhau. Không có tiếp lời, ngược lại sử ánh mắt rời đi, Nhan Như Ngọc đi thong thả vài bước. Quay đầu lại cười cười. La ca, chú ý an toàn, Nga không, hiện tại hẳn là kêu La tỷ. La Hi muốn nói lại thôi, chờ bọn họ đều lăn, mới nhẹ giọng nói, có vấn đề, Hạt Tía Tô Ngạn dựng cẩu lỗ tai nghe nghe. Không sai, bọn họ khẳng định biết người giấy khi nào ra tới. Cái kia Chu Trạch nhỏ giọng cùng ứng hành trình nói đừng làm cho họ La biết. La Hi gật đầu rồi sau đó nghiêm túc. Ta là nói bọn họ mang theo Nhan Như Ngọc có vấn đề. Này không phù hợp ứng hành trình tính cách. Nếu không phải thực lực siêu quần đồng bạn. Hắn từ trước đến nay nguyện ý đơn đả độc đấu. Chẳng lẽ Nhan Như Ngọc trên người có hắn không có tài nguyên? Hoặc là trò chơi này yêu cầu nữ nhân chân chính. Tây Vũ biên lung tung phát tán tư duy. Biên đi nghiên cứu những cái đó thuốc nhuộm. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên tiền giấy. Từng cái tẩm đến thùng, được đến đủ loại kiểu dáng, thâm thâm thiển thiển hồng, muốn thật là nói như vậy. Chúng ta đến đi tìm Chi Thiện. Hạt Tía Tô Ngạn lập tức lên tiếng, La Hi lộ ra muốn giết người biểu tình, Hạt Tía Tô Ngạn vội vàng. Sửa miệng, kia Phỉ Linh cũng đúng. Tây Vũ không phản ứng bọn họ, đem nhiễm tốt tiền giấy lượng trên mặt đất, rũ mắt nghiêm túc làm ký hiệu, cũng không hiểu được vài giờ. Hẳn là mau công bố điều thứ nhất tin tức đi, hắn thật đúng là miệng vàng lời ngọc. Giọng nói rơi xuống, đáng sợ hệ thống thông chi thanh liền vang lên. Lại là Hỉ Bà phát ra động tĩnh, chờ tuyển giả nhóm. Nóng vội đi, nói cho các ngươi, áo cưới thuốc nhuộm cần thiết là thân thủ điều phối. Cũng không thể dùng những cái đó có sẵn thấp kém hóa. Nghe được lời này, Tây Vũ lập tức suy sụp mà vứt bỏ tiền giấy. Nhìn hướng La Hi nói, đi thôi, tập tổng không thể kêu chúng ta phát minh ra nhuộm vài phương pháp tới. Này thị trấn, khẳng định có tương quan NC đang chờ, Hà Tía Tô Ngạn thất vọng mà khẩn trương. Tả Hữu nhìn quanh nói, NC liền NC, nhưng đừng là quỷ liền hảo. Không tưởng hắn vừa dứt lời, liền có cái màu hồng phấn thân ảnh từ chảo nhuộm sau lưng nhô đầu ra. Lại là cái nùng trang diễm mạt, rách tung tóe nữ tính người giấy. Nó tò mò mà tấm tắc nói, năm nay chờ tuyển già, như thế nào như vậy tốt xấu lẫn lộn a. Hà Tía Tô Ngạn bị hoảng sợ, thét chói tai chạy đến La Hi sau lưng nói, đậu má, cái này chạy từ sao lại thế này, sẽ không thông hành cũng là tiền giấy đi. Nữ người giấy đầy mặt ghét bỏ hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng. Tiền loại này vật ngoài thân, có gì sử dụng? Tây Vũ chạy nhanh hỏi. Không thích tiền, vậy các ngươi yêu cầu cái gì? Nữ người giấy gõ hướng hắn, tối om trong ánh mắt không có cảm xúc. Họa ở trên mặt miệng lại lộ ra độ cung. Giáo ngươi biết, nhưng không phải không có ý tứ. La Hi như suy tư gì nhìn chằm chằm nó cân nhắc, nữ người giấy bỗng nhiên không vui. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua mỹ nhân a? Tức giận La Hi một chân đá tan nó. Ngươi còn cùng ta hăng hái. Vừa rồi nói cái gì? Tốt xấu lẫn lộn, ai là lương, ai là rửu? Người giấy giống cái phá khí cầu phiêu đi ra ngoài. Ngược lại lại lắc lư lại đây. Này không phải thực rõ ràng sao? Hừ, Hà Tía Tô Ngạn nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi vừa rồi nói chờ tuyển già. Xem ra ngươi biết tuyển tân nương sự. Kia đương nhiên, mỗi năm tân nương xuất giá, đều phải tới ta nơi này xả vài thất vải đỏ đâu. Người giấy đắc ý rào rạt, này ngoài ý muốn tin tức làm Tây Vũ thực kinh hỉ. Thật sự, vậy ngươi biết áo cưới là như thế nào nhiễm đến sao? Người giấy tức khắc cúi đầu. Áo cưới là hỉ bà bí mật. Tây Vũ không cam lòng từ bỏ. Chính là ngươi sinh hoạt ở chỗ này. Hẳn là thực tinh thông in nhuộm đi. Áo cưới nhan sắc ngươi còn nhớ rõ. Nhan sắc là một loại thực đặc biệt hồng. Làm ta xem. Người giấy vây quanh chảo nhuộm xoay quanh, lẩm bẩm tự nói bộ dáng tựa như ném linh hồn nhỏ bé. Bất đắc dĩ nó lung tung vòng nửa ngày, cuối cùng lại bò vào đỏ tươi chảo nhuộm biến mất vô tung. Lâm Bao Phủ khi còn lẩm bẩm, dùng xong rồi, ta nơi này đã không có. Hà Tía Tô Ngạn vốn tưởng rằng mau người một bước, lúc này cũng bất chấp chính mình tiểu lá gan, kích động mà tiến lên kêu. Uy, người đừng tàng a, Tây Vũ ở bên khuyên can, hẳn là không dễ dàng như vậy thông quan. Bất quá ít nhất chúng ta biết nhiệm vụ mấu chốt tin tức đích xác không ở nơi này. Đi nơi khác vòng vòng. Hết chương.